Ngộ Đạo khẽ gật đầu. Thời gian 3 ngày nghe qua thì rất ngắn, nhưng đối với Lâm Động đang chìm ở dưới đáy đan hà mà nói, chỉ sợ cũng cần phải trả một cái giá rất là lớn thôi. Mà việc hắn có thể tiếp tục kiên trì được nữa hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của bản thân hắn. Thời gian dưới sự mong đợi ngóng chờ của các đệ tử Hoang Điện mà từng ngày trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này chậm rãi trôi qua, bầu không khí bên trong Hoang Điện đột nhiên trở nên náo nhiệt một cách khác thường. Một vài đệ tử chân truyền như ngày bình thường vẫn luôn bế quan tu luyện cũng bị kinh động, và cuối cùng cũng phải xuất quan mà ra, chạy tới khu vực quanh đan hà để mà quan sát. Mà khi Lâm Động ở dưới đáy đan hà đến ngày thứ 7 thì tin tức đã bắt đầu truyền ra khắp nơi ở Đạo Tông. Một số đệ tử ba điện kia cũng nghe được tin tức, nhất thời toàn bộ Hoang Điện liền trở nên náo nhiệt hẳn lên. Các đệ tử của ba điện kia cũng thường xuyên chạy tới nghe ngóng tình hình. Dù sao người có thể ở dưới đáy đan hà kiên trì tiếp nhận đan hà quán đỉnh đến 7 ngày, cho dù ở trong ba điện còn lại của bọn họ mà nói, cũng chỉ có một vài sư huynh thực lực mạnh nhất mới có thể làm được mà thôi. Hơn nữa điều làm cho bọn họ cảm thấy chấn động nhất là đã đến ngày thứ 7 rồi, thế nhưng mà trong vòng xoáy kia vẫn như cũ, vẫn luôn tĩnh lặng, không có bất cứ một động tĩnh nào. Tức là cái kẻ đang ở dưới đáy đan hà kia dường như không có bất cứ một dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện. Từ tình hình trước mắt này thì xem ra tên Lâm Động dường như là rất có khả năng sẽ kiên trì được 8 ngày. Mà thành tích đó trong lớp trẻ hiện tại của Đạo Tông tính cho tới ngày hôm nay dường như chỉ có mỗi mình đại sư tỷ của Thiên Điện Ứng Tiếu Tiếu là có thể làm được. Chẳng lẽ cái tên đệ tử mới gia nhập Hoang Điện được mấy ngày này lại có tiềm lực so sánh được với cả đại tỷ tỷ Thiên Điện này hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của không ít đệ tử chợt có chút động dung. Cái gã đệ tử mới gia nhập này lúc trước đã giành được quán quân của Bách Triều Đại Chiến dường như cũng không phải là hư danh. Dưới sự trông chờ của tất cả mọi người, ngày thứ 8 cuối cùng đã tới. Ngay sau đó thì không khí của toàn bộ Đạo Tông cũng đều vì chuyện này mà có dấu hiệu sục sôi. Chẳng qua sự sục sôi này cũng không kéo dài được lâu, chỉ là lóe lên một chút rồi chợt tắt. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng Lâm Động vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ đi ra cả. Tại chỗ sâu bên trong dòng đan hà thuộc Thiên Điện, trên một bình đài, một thân ảnh lặng lẽ ngồi xếp bằng. Niết bàn khí mênh mông từ giữa đan hà chậm rãi tràn tới, cuối cùng lượn lờ xung quanh thân thể của nàng, giống như những đám mây mù khiến cho nàng nhìn qua hơi có chút thần bí mờ ảo. Chỉ có điều nàng còn chưa tĩnh tu được luyện được bao lâu thì một đạo âm thanh có chút dồn dập từ phía sau đã truyền tới, khiến cho cặp mày của nàng khẽ cau lại. Thì tỷ ơi, có chuyện lớn rồi. Nhưng mà lần này còn không đợi nàng trách cứ, ngay phía sau liền truyền đến một âm thanh thanh thúy, và bóng dáng hồng y của Ứng Hoan Hoan đã nhẹ nhàng hạ xuống bình đài, vội vàng mà nói. Sao, có chuyện gì vậy? Ứng Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn Ứng Hoan Hoan đang thở không ra hơi ở phía sau, ngữ khí thì vẫn như trước, không có chút ba động gì lớn. Này, thì còn nhớ cái tên Lâm Động mà lần trước muội đã nhắc đến đấy chứ? À, là gã quán quân Bách Triều Đại Chiến đã bỏ Thiên Điện để mà gia nhập Hoang Điện đó hả? Thì sao, người ta lại trêu chọc ngươi nữa chứ gì? Ứng Tiếu Tiếu vuốt nhẹ ngón tay thon dài như ngọc trên thân thanh kiếm màu xanh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cái tên gia hỏa đó vì nguyên nhân đạt được chức quán quân nên vừa mới gia nhập Hoang Điện đã có đủ tư cách được đan hà quán đỉnh rồi. Ứng Hoan Hoan nói. Hắn giành được chức quán quân Bách Triều Đại Chiến, được ban thưởng như vậy cũng làm gì quá đáng, muội cuống quýt lên làm cái gì? Ứng Tiếu Tiếu không vì vậy mà cảm thấy kỳ lạ, thuận miệng mà nói. Không phải đâu, cái tên gia hỏa đó. Ứng Hoan Hoan nắm chặt bàn tay thon dài dương chỉ bạch ngọc của mình lại, rồi cắn nhẹ môi dưới mà nói. Cái tên gia hỏa đó đã ở dưới đáy đan hà được 8 ngày rồi. Hả? Khuôn mặt của Ứng Tiếu Tiếu vốn như là mặt đầm tĩnh lặng, cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Nàng có chút kinh ngạc quay đầu mà hỏi. Hắn thế nhưng đã kiên trì được 8 ngày thật rồi sao? Vốn là người đã trải qua đồng dạng đan hà quán đỉnh, Ứng Tiếu Tiếu biết rất rõ áp lực dưới đáy đan hà kia khủng khiếp đến bậc nào. Lúc trước cho dù nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ kiên trì được 8 ngày, mà cái thành tích này đã là tốt nhất trong thế hệ trẻ của Đạo Tông rồi. Không ngờ rằng ngày hôm nay lại còn có người có thể đạt đến thành tích giống như nàng. Xem ra tên Lâm Động này cũng thực lực là có chút bản lĩnh nhỉ. Ơ kìa, tên đó làm sao có thể đưa ra so sánh với cả tỷ tỷ được chứ? Tỷ tỷ chính là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của đạo tông mà. Ứng Hoan Hoan cong miệng mà nói. À thì lý do chẳng qua là đan hà ở Hoang Điện không bằng được đan hà ở chỗ Thiên Điện chúng ta mà thôi. Áp lực hai người phải gánh chịu cũng có sự khác biệt không nhỏ. Đương nhiên hắn có thể ở dưới đó kiên trì được 8 ngày cũng cực kỳ không dễ dàng rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng mà nói. Thế nhưng mà... Ứng Hoan Hoan chần chừ một chút, cuối cùng cũng cắn môi một cái rồi nói. Thế nhưng mà hắn ở dưới đáy đan hà đã 8 ngày rồi đó, mà vẫn không có dấu hiệu là sẽ đi ra cả. Ứng Hoan Hoan vừa buông ra lời này thì cũng phát hiện ra thân thể của Ứng Tiếu Tiếu dường như cũng cứng đờ lại. Những ngón tay ngọc ngà trên thanh kiếm màu xanh lúc đó cũng nắm chặt thanh kiếm lại. Hiển nhiên là trong lòng của Tiếu Tiếu cũng bởi vì những lời nàng vừa nói mà nổi lên một sự chấn động hiếm thấy. Hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi lên ư? Thân thể Ứng Tiếu Tiếu cứng ngắc một lúc lâu, rốt cuộc cũng quay đầu lại, nét mặt có chút ngưng trọng hỏi Ứng Hoan Hoan. Ừ, hiện tại có không ít đệ tử của bốn điện đều đang tập trung ở chỗ đan hà của Hoang Điện mà quan sát đó. Nghe nói cái tên đó vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ xuất hiện cả. Ứng Hoan Hoan cười khổ. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng được rằng cái tên gia hỏa luôn tự cho mình là đúng đó, khi mà tiếp nhận đan hà quán đỉnh lại có thể đập thành tích cường hãn như vậy. Như vậy thật sao? Đôi mắt của Ứng Tiếu Tiếu thoáng ngưng trọng. Mấy ngón tay ngọc lại nhẹ nhàng vuốt ve trên thân kiếm. Xem ra lần này đạo tông bọn họ dường như đã tuyển nhận được một đệ tử thực lực thâm sâu khó lường rồi. Tỷ tỷ à, đệ tử đạo tông chúng ta trong lúc tiếp nhận đan hà quán đỉnh thành tích tốt nhất cũng chỉ vòng 8 ngày mà thôi đúng không? Tên tiểu tử đó rồi tình hình là gì đây? Hay là hắn đã bị áp lực đè chết luôn trong đó rồi? Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Không đâu, Trần Chân Sư Thúc và Ngô Ngô Đạo khẳng định sẽ luôn không ngừng quan sát Lâm Động. Nếu như hắn thật sự bị áp lực đè chết thì bọn họ sao lại không phát hiện ra chứ? Ứng Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn Ứng Hoan Hoan một cái, chợt trong mặt thoáng một chút trầm ngâm, nàng nói. Thông thường mà nói, khi mà tiếp nhận đan hà quán đỉnh, kiên trì được thời gian 8 ngày thì đã là thành tích xuất sắc rồi. Chẳng qua trong lịch sử đạo tông chúng ta cũng có một ngoại lệ. Sao cơ? Ứng Hoan Hoan ngơ ngác. Chính là năm đó Chu Thông tiền bối đã kiên trì được 13 ngày đó. Đương nhiên cũng không phải vì ông ấy không thể kiên trì được nữa, mà là vì trong khoảng thời gian 13 ngày đó, ông ấy đã hấp thu hết sạch toàn bộ niết bàn kim khí được sinh ra biên giới đan hà rồi. Ứng Tiếu Tiếu chậm rãi mà nói. Cái gì? Hấp thu toàn bộ? Ứng Hoan Hoan nhịn không được mà trợn mắt há mồm. Niết bàn kim khí vốn rất là cuồng bạo, cho dù là một cường giả đạt tới cấp bậc thất nguyên niết bàn cũng rất khó mà hấp thụ hết toàn bộ được. Những đệ tử có tư cách tiếp nhận đan hà quán đỉnh của bốn điện vào mỗi năm, cơ hồ thì không có kẻ nào dám không biết trời cao đất dày mà cho rằng mình có thể hấp thu toàn bộ niết bàn kim khí. Nhưng những gì mà bọn họ suy nghĩ là cố gắng hết sức mình kiên trì thêm một ngày nào nữa ở dưới đáy sông, hấp thụ nhiều hơn một chút niết bàn kim khí mà thôi. Một kẻ chỉ muốn liều mạng hấp thụ nhiều hơn một chút, cùng với cả một kẻ dự định hấp thu hết sạch toàn bộ niết bàn kim khí, đó hoàn toàn không cùng một cảnh giới. Nhưng mà tỷ tỷ à, Chu Thông tiền bối kia chính là vị tuyệt thế thiên tài đã lĩnh ngộ được Đại Hoang Vô Kinh, sau đó xông lên thượng nguyên giết chết 3 vị trưởng lão của đối phương mà. Ứng Hoan Hoan đột nhiên lấy lại tinh thần, yếu ớt mà nói. Ứng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Lúc mà nhắc đến cái tên này, ngay cả trong lòng nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy một sự sùng bái dị thường. Đương nhiên, không ít đệ tử trong đạo tông e rằng trong lòng chỉ sợ cũng tôn sùng người này như là thần minh thôi. Một mình một kiếm giết lên nguyên môn, tông phái siêu cấp đứng đầu trong Đông Huyền Vực, mạnh mẽ giết chết 3 vị trưởng lão đối phương, bức cho nguyên môn phải mở ra đại trận hộ sơn. Ngay cả vị trưởng giáo nguyên môn có địa vị cao cao tại thượng ở Đông Huyền Vực cuối cùng cũng không thể không ra tay. Mặc dù là kết cục của ông ta cuối cùng khiến cho trên dưới đạo tông phải đều vô cùng phẫn nộ, nhưng ngoài sự phẫn nộ ấy thì cũng không tránh khỏi dấy lên một chút tự hào. Nguyên môn thế nào chứ? Đệ tử đạo tông của chúng ta đã có thể trực tiếp chạm sát 3 trưởng lão của các ngươi. Mà nguyên môn và đạo tông xưa nay quan hệ không chút hòa hợp, đệ tử môn hạ hai bên cũng xung đột không ngừng, trong đó không thể thiếu nguyên nhân chuyện Chu Thông năm đó. Chết tiệt thật, Cái tên gia hỏa Lâm Động này làm sao có thể so sánh với cả Chu Thông tiền bối được chứ nhỉ? Ứng Hoan cắn cắn môi nói. Nhưng mà chuyện trước mắt này cũng là sự thật. Nếu như hắn tiếp tục ở dưới đáy đan hà không đi ra thì chỉ có hai nguyên nhân mà thôi. Một là đã bị ép tới mức không thể động đậy. Hai là hắn đang có cùng suy nghĩ với cả Chu Thông tiền bối năm đó, muốn hấp thu toàn bộ niết bàn kim khí ở dưới đáy đan hà đó. Ứng Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói. Mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng là làm sao có thể làm được chuyện đó, chẳng qua tiềm lực của hắn thực sự khiến người ta phải kinh ngạc đó. Nghe thấy vậy thì Ứng Hoan Hoan mới khẽ há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào. Một lát sau mới ấp úng mà nói. Lẽ nào tỷ tỷ cho rằng cái tên đó cũng giống như là Chu Thông tiền bối sao? À thì Chu Thông tiền bối là bậc kỳ tài, về mặt thành tựu mà nói thì muốn so sánh được với ông ấy. Mặc dù Lâm Động này có thể hấp thu hết toàn bộ niết bàn kim khí dưới đáy đan hà thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Ít nhất hắn cũng phải chờ đến lúc lĩnh ngộ được Đại Hoang Vô Kinh rồi hắn nói. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Hơn nữa việc hiện tại hắn đến tột cùng có thể giống như là Chu Thông tiền bối hay không, có khí phách hấp thu hết toàn bộ niết bàn kim khí dưới đáy đan hà thì vẫn còn phải chờ xem mới được. Có điều việc này cũng nên nhanh chóng có kết quả, ta cũng đang rất là hiếu kỳ đó. Ứng Tiếu Tiếu quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía địa điểm của Hoang Điện. Trong đôi mắt đẹp chợt có một tia hưng phấn lóe lên. Nàng đồng dạng cũng muốn thử xem quán quân Bách Triều Đại Chiến vừa mới gia nhập vào Đạo Tông đã gây ra không ít sóng gió kia rốt cuộc là được bao nhiêu phần lượng. Trở thành nơi náo nhiệt nhất của Đạo Tông ngày hôm nay, trên không trung của đan hà ở Hoang Điện thỉnh thoảng lại xuất hiện từng đạo thanh âm phá gió cực nhanh. Từng đạo thân ảnh đã đứng sừng sững bốn phía xung quanh bình đài. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều hướng về một nơi duy nhất, đó chính là vòng xoáy màu đen quái dị giữa lòng đan hà. Việc Lâm Động có thể kiên trì được 8 ngày dưới đáy đan hà, hiện tại tất cả mọi người bên trong Đạo Tông đều đã biết đến. Thậm chí ngay cả một vài trưởng lão cũng đều đã nghe thấy và cũng có chút chú ý đối với cả chuyện này. Dù sao trong thế hệ trẻ của Đạo Tông hiện nay, có thể kiên trì tới bậc này cũng chỉ có một mình Ứng Tiếu Tiếu mà thôi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là sau khi kiên trì được 8 ngày thời gian rồi, Lâm Động vẫn cứ như cũ, không có một dấu hiệu nào sắp sửa đi ra. Một màn này khiến cho không ít nhân vật tư lịch lâu năm trong Đạo Tông cũng phải kinh ngạc hoảng hốt. Bởi vì 100 năm trước đây dường như cũng từng xuất hiện qua một tình huống như thế. Lúc đó người tạo ra oanh động kịch liệt như vậy đã một mình giết lên Nguyên Môn, tên người đó là Chu Thông. Một vài người của thế hệ trước Đạo Tông ánh mắt có chút xa xăm nhìn về phía phương hướng đan hà của Hoang Điện thì thào tự nói. Đạo Tông của chúng ta lẽ nào lại có thể xuất hiện thêm một Chu Thông nữa hay sao? Lốp bốp. Dưới đáy đan hà tối tăm và tịch mịch, kim quang tràn ngập, tiếng bong bóng nổ khe khẽ không ngừng lan ra, cơ hồ còn có thể cảm thấy một cỗ ba động kinh người lan tỏa ra nữa. Đã 11 ngày trôi qua kể từ khi Lâm Động tiến vào đáy đan hà. Tuy trong thời gian đó Hoang Điện vì vậy mà trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng dưới đáy đan hà thì mọi thứ lại vô cùng tịch mịch. Chỉ có một chút khí tức ba động được kim quang bao bọc khiến nơi này còn có một chút sinh khí mờ nhạt. 11 ngày, niết bàn kim khí vốn dĩ bao trùm hàng mấy chục trượng thì nay chỉ còn rộng khoảng mấy thước. Nhưng tuy diện tích của niết bàn kim khí đã thu hẹp lại, nhưng niết bàn kim khí trong phạm vi mấy thước đó lại trở nên vô cùng đậm đặc, thậm chí còn có vẻ ngưng kết lại. Niết bàn kim khí trở nên đậm đặc, áp lực ở trong đó dưới sự tích tụ trong 11 ngày qua cũng trở nên vô cùng khủng khiếp. Áp lực ở trong đó hiện nay cho dù là một cường giả lục nguyên niết bàn thì cũng không thể chịu đựng được bao lâu. Lạch cạch. Ánh mắt nhìn vào trong đám niết bàn kim khí lấp lánh ánh sáng chói mắt. Ở trong đó có một âm thanh của một thứ chịu phải áp lực rất là lớn truyền ra. Kim quang lúc ẩn lúc hiện, một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng cũng ẩn hiện trong đó. Đạo thân ảnh như là một lão tăng nhập định ngồi xếp bằng lặng lẽ ở giữa đám kim quang. Trên bề mặt thân thể được bao phủ bởi một lớp lân giáp màu xanh, nhưng mà màu xanh trên lân giáp lúc này đã vô cùng nhợt nhạt. Trên bề mặt của lân giáp đã xuất hiện những vết nứt, hiển nhiên là đã đạt tới mức cực hạn. Ở những nơi mà lân giáp bị nứt ra, có thể nhìn thấy một màu đỏ thẫm. Nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đó chính là vệt máu đã khô. Màu đỏ thẫm khiến người ta nhìn mà phải khiếp sợ. Có thể thấy được trong thời gian chịu đựng này đối với cả Lâm Động cũng là một khoảng thời gian vô cùng cực khổ. Đan Hà thì vô cùng kỳ dị, càng xuống sâu áp lực càng tăng. Hơn nữa áp lực đó thì mỗi ngày lại tăng lên. Tích tụ quá 11 ngày, áp lực đó đã đạt tới một mức độ vô cùng khủng khiếp. Nếu Lâm Động không tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì có lẽ đã sớm bị áp lực đó nghiền nát thành thịt vụn rồi. Nhưng cho dù là như vậy, nếu có thể nhìn xuyên thấu qua lớp lân giáp kia thì có thể nhìn thấy lớp da của Lâm Động cũng đã đầy vết nứt rách. Dưới đáy của Đan Hà này quả thực trông vô cùng khiếp sợ. Vậy nhưng cho dù trên người đầy rẫy vết thương, nhưng hai mắt Lâm Động vẫn nhắm chặt lại. Từng cỗ lực lượng thôn phệ không ngừng từ trong thân thể hắn lan tràn ra, mạnh mẽ thôn phệ đám nhất bản kim khí cuồng bạo và đậm đặc kia. Hắn hiện tại rất cần những thứ này. Bởi khi niết bàn kim khí trong thân thể hắn tăng lên, Lâm Động dường như cũng cảm thấy được những biến hóa vô cùng đặc biệt xuất hiện. Mà biến hóa đặc biệt nhất khiến hắn cảm thấy có hứng thú nhất thì chính là đám nguyên thần khí màu vàng ở trong đan điền của hắn. Qua 11 ngày không ngừng hấp thu khối lượng lớn niết bàn kim khí, thể tích của đám nguyên thần khí đó cũng đã tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa vô cùng đậm đặc. Từng đạo niết bàn kim khí uốn lượn trong đó vô cùng đẹp mắt. Tinh thần Lâm Động cũng vẫn luôn chú ý theo dõi đám nguyên thần khí này. Cùng với sự lớn lên của nó, Lâm Động có thể cảm nhận thấy ở trong đó đang ẩn chứa một uy lực đáng sợ. Đó có lẽ chính là nguyên thần lực. Chỉ có những cường giả mà trong thân thể sinh ra nguyên thần mới có thể thi triển được lực lượng cường đại đó. Loại lực lượng đó khiến cho Lâm Động vô cùng thèm muốn. Hắn biết rằng nếu có thể khống chế được cỗ lực lượng đó thì nhất định sẽ trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại trong tay của hắn sau này. Nguyên thần khí màu vàng khẽ chuyển động, vô số tia kim sắc trong đó đan quyện vào nhau, phảng phất như đang dung nhập vào nhau. Cùng với đó thì đám nguyên thần khí cũng biến hóa thành các dạng hình thù vô cùng kỳ lạ. Lâm Động lặng lẽ quan sát sự biến hóa của đám nguyên thần khí này, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Dù sao hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới thất nguyên niết bàn, cơ thể vẫn chưa tự sản sinh ra nguyên thần khí. Tuy thứ này hiện nay đang ở trong cơ thể của hắn, nhưng hắn lại không thể nào khống chế thuần thục được như là do chính mình tu luyện ra. Nguyên thần khí này dù sao cũng là vật từ bên ngoài, chỉ khi nào chính mình tu luyện ra nguyên thần khí thì mới có thể đạt tới cảnh giới thân thể bị hủy nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại. Nhưng một khi đã không thể biến đám nguyên thần khí này trở thành nguyên thần bản mệnh thì vẫn có thể tìm cách biến chúng thành vật khác được. Lâm Động suy nghĩ rất nhanh. Đám nguyên thần khí này ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, nếu bỏ đi thì quá phí, quá là đáng tiếc. Được, nếu đã không thể hóa thành nguyên thần bản mệnh thì hóa thành nguyên thần vật vậy. Lâm Động đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nguyên thần vật cơ hồ chỉ có những cường giả đã ngưng tụ được nguyên thần mới có thể ngưng tụ nổi nguyên thần vật. Nhưng hiện tại nguyên thần khí của Lâm Động rất là dồi dào, có lẽ đủ để giúp hắn hoàn thành ý tưởng này. Trong lòng đã có quyết định rồi, Lâm Động lập tức thể hiện ra tính cách quyết đoán của mình. Mà áp lực dưới đáy đan hà cũng ngày càng một trở nên cường đại. Nguyên lực trong cơ thể hắn cũng đã đạt tới tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, lúc nào cũng có khả năng đột phá lên ngũ nguyên niết bàn. Do vậy lúc này hắn cũng phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời gian. Mệnh lệnh từ trong tinh thần của hắn nhanh chóng chuyển tới đám nguyên thần khí màu vàng đó. Sau đó đám nguyên thần khí lập tức vận chuyển với một tốc độ nhanh chóng. Vô số đạo kim sắc va chạm rồi dung hợp với nhau, một cỗ ba động kinh người từ trong đó tỏa ra. Dưới quá trình va chạm đó, đám nguyên thần khí lại thu nhỏ lại một cách quỷ dị, nhưng thể tích thu hẹp lại càng khiến cho nguyên thần khí trở nên đậm đặc hơn. Trạng thái đó kéo dài trong khoảng nửa ngày, một đám nguyên thần khí lớn cuối cùng không ngờ chỉ còn lại một đám thể lỏng bằng chừng nắm tay mà thôi. Ngưng luyện! Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên trong lòng Lâm Động. Sau đó lực thôn phệ màu đen nhanh chóng tràn vào trong đan điền, bao bọc lấy quả cầu dịch thể màu vàng đó. Sau đó quả cầu màu vàng dần dần bị đè ép, có hình dạng như là một chiếc đĩa tròn. Đó là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhẫn nại, nhưng may mà Lâm Động vận dụng lực thôn phệ vô cùng thuần thục, do vậy cũng không có bất cứ một bất ngờ nào. Đám nguyên thần khí đó dưới sự khống chế của hắn dần dần đã biến đổi hình dạng. Quá trình biến hóa đó thì kéo dài rất lâu, thậm chí có thể thấy cho dù Lâm Động có lực thôn phệ trợ giúp nhưng cũng vô cùng vất vả. Một khối lượng lớn nguyên lực nhanh chóng bị tiêu hao, nhưng may mà niết bàn kim khí không ngừng tuôn vào trong cơ thể hắn trở thành nguồn bổ sung hoàn hảo. Thời gian chậm chậm trôi qua, đám nguyên thần khí màu vàng kia cuối cùng cũng dần dần có hình dạng. Tuy vẫn rất là thô ráp, nhưng mơ hồ đã có thể cảm nhận thấy một loại ba động vô cùng sắc bén lan tỏa ra. Lực thôn phệ màu đen giống như là lưỡi dao điêu khắc, không ngừng bay lượn trên đám nguyên thần khí đó. Bộ dáng Lâm Động vào lúc này thì vô cùng chuyên chú. Nhờ sự tỉ mỉ chăm chú đó, thứ tạo thành từ nguyên thần khí kia cũng dần dần thoát khỏi dáng vẻ phôi thai. Cỗ ba động sắc bén cũng ngày càng trở nên rõ nét. Trong khi Lâm Động đang chăm chú chế tạo thứ đó, thì bên ngoài thân thể hắn, lớp lân giáp vốn vô cùng ảm đạm thì lúc này đã vô cùng nhợt nhạt. Bề mặt đầy rẫy vết nứt, cỗ áp lực đáng sợ thậm chí còn tràn qua cả lân giáp mà trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của Lâm Động rồi. Dưới sự áp lực đó thì trên người Lâm Động đã có những vệt máu bắn ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ khắp cả cơ thể hắn, thực sự vô cùng đáng sợ. Chết rồi, lân giáp không chịu đựng nổi nữa hay sao? Khi mà bên ngoài thân thể hắn truyền đến những cơn đau nhức, Lâm Động hiển nhiên cũng đã cảm nhận thấy, lập tức khẽ nhíu mày lại. Lân giáp thanh long có thể coi là lớp phòng ngự vô cùng cường đại của hắn, không ngờ cũng không thể chống đỡ nổi cỗ áp lực đó trong khoảng một thời gian dài. Nhưng trong lúc này Lâm Động cần dốc toàn lực đi chế tạo đám nguyên thần khí kia, không thể phân tâm đối phó với cả áp lực bên ngoài được. Phải nhanh lên thôi, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Lập tức thì tinh thần lại tập trung vào đan điền. Ở trong đó khí thôn vệ màu đen nhanh chóng tuôn vào, không ngừng bao bọc lấy đám nguyên thần khí đó. Tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, tốc độ của những tia lực thôn phệ màu đen cũng không ngừng tăng lên, tiếng vù vù vang lên không ngừng trong đan điền. Dưới tốc độ đó thì tốc độ chuyển động của đám nguyên thần khí cũng tăng nhanh không ít, dường như có vật gì đó sắp sửa được hoàn thành. Tinh thần của Lâm Động chăm chú theo dõi, trong lòng cũng dâng lên một sự căng thẳng. Tia khí màu đen quét mạnh trên đám nguyên thần khí, sau đó đột ngột dừng lại, rồi lại điểm trên đám nguyên thần khí. Bỗng chốc thì như là một nét bút cuối cùng vậy, đem lại sức sống cho cả một tác phẩm. Kim quang lấp lánh đột nhiên từ trong đan điền tỏa ra. Kim quang lan tỏa, giây phút sau mới dần dần biến mất. Sau đó tinh thần lực Lâm Động cũng nhanh chóng tập trung vào trong đan điền. Ở đó thì kim quang tụ lại, mơ hồ còn có một khí tức sắc lạnh lan tỏa. Và trong giữa đám kim quang đó, một vật màu vàng dần dần xuất hiện. Đó là một chiếc vòng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Trên đường viền của chiếc vòng là 8 lưỡi răng sắc bén. Lưỡi răng không thẳng đứng mà có hình cong cong. Dưới đường cong có hàn quang đồng đậm, trông vô cùng đáng sợ. Trên bề mặt của chiếc vòng có khắc cả hình cự long, nhìn sống động như thật vậy, giống như là cự long thăng thiên, khí thế vô cùng đáng sợ. Lâm Động rất kinh ngạc nhìn chiếc vòng vừa hình thành này, lập tức trong lòng xuất hiện sự vui mừng. Hắn thậm chí có thể cảm thấy được một cỗ ba động vô cùng đáng sợ. Loại ba động đó ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đó là một loại hung khí hoàn toàn do nguyên thần khí ngưng tụ mà thành. Tuy không phải là linh bảo, nhưng uy lực thậm chí còn mạnh hơn cả Hắc Long Phiên Thiên Ấn trong tay của Lâm Động nữa. Được, đặt cho mày cái tên Long Nguyên Luân vậy. Lâm Động mỉm cười, để mặc cho chiếc vòng đó nằm trong đan điền. Sau này khi giao chiến, chiếc vòng đó nhất định sẽ có hiệu quả vô cùng bất ngờ. Sự sắc bén của nó có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự của cường giả Thất Nguyên Niết Bàn. Rồi, tiếp theo phải giải quyết những thứ bên ngoài thôi, Lâm Động lẩm bẩm. Tinh thần nhanh chóng thoát khỏi đan điền, sau đó mở mắt ra nhìn đám niết bàn kim khí đậm đặc xung quanh. Khuôn mặt thấm máu xuất hiện một nụ cười nhạt. Hắn có thể cảm thấy được nguyên lực đang quẩn quẩn trong cơ thể, tựa hồ đã sắp đến lúc đột phá rồi. Vào lúc này thì rắc, những vết nứt nho nhỏ nhanh chóng lan tràn ra khắp cả lân giáp. Thanh quang ở trên đó nhanh chóng mở nhạt, những mảnh vụn nhỏ không ngừng rơi ra, sau đó bị áp lực đáng sợ xung quanh ép cho vỡ vụn. Lâm Động liếc nhìn lân giáp đang nhanh chóng tan vỡ trên thân thể của mình. Tuy nét mặt có chút ngưng trọng, nhưng mà không hề có vẻ hoảng loạn. Áp lực xung quanh tuy khủng khiếp, nhưng mà vẫn chưa tới mức khiến hắn không còn đường lui. Để ta xem áp lực này đáng sợ đến mức nào. Lâm Động nhếch mép cười, lập tức thân thể rung động. Đột nhiên lớp lân giáp ào ào rơi ra, cuối cùng hóa thành cát bụi, nhanh chóng biến mất. Lớp lân giáp tan rã, áp lực khủng khiếp đó cơ hồ trong nháy mắt đổ ập lên người Lâm Động. Lập tức trên bề mặt thân thể hắn liền xuất hiện những vệt máu đáng sợ. Nhưng khi áp lực đáng sợ đó trút xuống, từng cỗ hắc mang quỷ dị trong thân thể Lâm Động tuôn ra, cuối cùng hóa thành một lớp màng màu đen bao bọc lấy thân thể của hắn. Trên bề mặt màn ánh sáng đó có vô số hố đen đang xoay chuyển, từng cỗ lực thôn phệ phát tán ra, thôn phệ niết bàn kim khí nồng đặc và cố áp lực vô hình xung quanh. Hiển nhiên là đối diện với cả lực thôn phệ vô cùng bá đạo có thể thôn phệ cả vạn vật trong thiên địa, cho dù là áp lực ở dưới đáy đan hà thì cũng không thể chống đỡ nổi. Niết bàn kim khí cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong thân thể Lâm Động. Dưới sức thôn phệ đáng sợ đó, quang mang kim sắc ở xung quanh cũng dần dần thu hẹp lại. Đồng thời khí tức trong thân thể Lâm Động tỏa ra cũng không ngừng trở nên cường đại. Sau khi mà Lâm Động giải quyết triệt để xong phiền phức trong thân thể hắn, áp lực bên ngoài lúc này hiển nhiên cũng không thể gây khó khăn gì quá lớn cho hắn. Với tốc độ đó, đám niết bàn kim khí này hiển nhiên sẽ bị Lâm Động thôn phệ sạch sẽ. Sự bá đạo của thôn phệ tổ phù lúc này cũng đã hiện rõ. Thời gian ở dưới đáy đan hà tối ngòm cũng nhanh chóng trôi qua. Quang mang kim sắc càng ngày càng mờ nhạt. Đồng thời nhiệt độ xung quanh Lâm Động cũng dần dần tăng lên. Nước sông băng giá đã bắt đầu xuất hiện từng bọt khí. Bọt khí sôi sục, nguyên lực ba động từ trong thân thể Lâm Động cuồn cuộn tỏa ra cũng đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Từng cuộn sóng không ngừng từ trong thân thể Lâm Động tỏa ra, cuối cùng lan ra xa rồi mới dần dần biến mất. Có thể thấy được rằng nguyên lực trong cơ thể Lâm Động lúc này đang ở trong trạng thái rất là không ổn định. Mà ở trạng thái đó chính là dấu hiệu của Niết Bàn Kiếp. Nhờ lực lượng hấp thu được từ đan hà, thực lực của Lâm Động cuối cùng đã tăng lên, chính thức dẫn động Niết Bàn Kiếp lần thứ 5. Thân ảnh Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp bằng ở dưới đáy đan hà, nguyên lực cuồng bạo từ trong thân thể hắn tuôn ra. Ngay cả cố áp lực đáng sợ đó cũng đã bị đánh tan đi. Một khu vực chân không hình thành trong phạm vi mấy thước quanh người Lâm Động. Cuối cùng thì đã đến rồi sao? Khi mà làn da Lâm Động chuyển sang màu đỏ sẫm, hai mắt hắn cũng dần dần mở ra, trong ánh mắt xuất hiện niềm vui mừng khôn xiết. Ngày này hắn đã đợi từ rất lâu rồi. Vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 5 đối với rất nhiều cường giả Niết Bàn cảnh đều không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đối với cả mức độ cường hãn của thân thể Lâm Động mà nói thì lại không hề có chút sợ hãi. Thanh Thiên Hóa Long Quyết không chỉ khiến cho bề mặt thân thể hắn trở nên cường hãn, mà bên trong thân thể hắn cũng dẻo dai hơn nhiều so với cả cường giả đẳng cùng đẳng cấp. Loại Niết Bàn Kiếp từ trọng sinh ra như vậy đối với cả Lâm Động không hề đáng sợ như là trong tưởng tượng. Nếu đã đến rồi thì để ta thử xem Niết Bàn Kiếp lần thứ 5 rốt cuộc cường hãn đến bậc nào. Lâm Động nhếch mép, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm lại. Tiếp đó một làn ba động từ trong thân thể hắn tỏa ra, sau đó mang theo tiếng sóng ảo ảo lan ra bốn phía xung quanh. Pang pang. Nguyên lực cuồng bạo điên cuồng từ trong thân thể Lâm Động tỏa ra, khiến cho nước sông xung quanh không ngừng cuộn sóng, nhưng mà thân thể trong lớp sóng đó lại không hề di chuyển, giống như cây đại thụ ngàn năm vậy. Hiển nhiên Niết Bàn Kiếp lần thứ 5 của Lâm Động đã chính thức đến. Khi mà dưới đáy đan hà do Lâm Động trải qua Niết Bàn Kiếp mà trở nên chấn động thì ở trên bề mặt đan hà lại vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một đợt sóng khẽ lướt qua mang theo Niết Bàn khí khẽ tuôn động. Xung quanh đan hà thì trên các bình đài cơ hồ đã chật kín người. Lâm Động đã tiến vào đáy đan hà 11 ngày. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp đạo tông khiến nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong đạo tông hàng năm đều có vài đệ tử xuất chúng được tiếp nhận đan hà quán đỉnh, nhưng có thể ở dưới đó lâu nhất thì cũng chỉ là 8 ngày, mà những người này đều là đệ tử xuất chúng nhất của đạo tông. Nhưng lần này lại có một người ở dưới đáy đan hà hiện tại của đạo tông, thậm chí người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của đạo tông hiện nay là Ứng Tiếu Tiếu cũng không thể so sánh vén được. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc nhất là người làm nên thành tích đáng sợ này chỉ là một đệ tử vừa mới gia nhập đạo tông. Tin tức này lan truyền ra khiến cho cả bốn điện đều trở nên náo động. Tất cả đệ tử đều nghe tin kéo tới, muốn xem thực lực như thế nào. Điều đó cũng khiến cho hoang điện trong mấy ngày này vô cùng náo nhiệt. Ở trên một bình đài gần đan hà nhất, thân ảnh dày đặc, trong đó hình thành bốn nhóm người rất là rõ, đứng đầu nhóm người đó đều là bốn thân ảnh dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ. Những ánh mắt ở xung quanh không ngừng lướt trên bốn đạo thân ảnh này, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, bởi vì bốn người này chính là bốn đại đệ tử chân truyền xuất sắc nhất của hoang điện hiện nay. Ở phía ngoài cùng bên phải là một nam tử thân hình tráng kiện, thân mặc áo xám, nét mặt nghiêm trang, hai cánh tay to dài như là tay vượn tỏa ra một cảm giác sức mạnh kinh người. Người này chính là đại sư huynh của Hoang Điện, Bàng Thống. Người đứng ở bên trái thì thân hình gầy guộc, ánh mắt sáng rực, tinh mang thỉnh thoảng lóe lên rất là chói mắt. Tuy là phía sau hắn có mấy đệ tử thân hình cao lớn của Hoang Điện, nhưng mà khí thế vẫn còn kém xa hắn. Hắn chính là nhị sư huynh của Hoang Điện, Tống Đan. Ở bên cạnh hắn còn có một nam tử thân mặc áo màu đỏ sẫm, nét mặt lạnh lùng, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đan hà ở phía xa, ánh mắt có chút hung tợn. Còn bên cạnh hắn là Đồng Xuyên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn thân ảnh phía trước, bộ dáng định nói gì đó nhưng mà không dám nói. Đồ vô dụng, cơ hội đan hà quán đỉnh đã ở trong tay còn để tuột mất, mà còn để một người mới đến đánh bại, thật là mất mặt. Nam tử áo đỏ sẫm liếc hắn một cái lạnh lùng mà mắng. Tưởng Hào đại ca, thực lực của gã Lâm Động đó không hề yếu kém, những đệ tử bình thường tuyệt đối không thể nào so sánh với hắn. Ta thu hắn cũng không ngoan, huynh cũng bớt giận đi. Đồng Xuyên cười khổ mà nói, ta tự biết làm thế nào, không cần ngươi phải dạy. Năng lực của hắn có lẽ không thể, nhưng người của Tưởng Hạo ta không dễ bị ức hiếp như vậy. Ta muốn xem tay mới tới này rốt cuộc là kiêu ngạo đến bậc nào, ngay cả sư huynh cũng không thèm tôn trọng. Tưởng Hạo chậm rãi mà nói. Nghe thấy vậy thì Đồng Xuyên chỉ cười khổ lắc đầu. Tính cách bao che cho huynh đệ của Tưởng Hạo nổi tiếng khắp Hoang Điện, hơn nữa hiện tại Lâm Động cũng gây ra động tĩnh quá lớn, hiển nhiên là những đệ tử thân truyền của Hoang Điện hiện tại cũng không thể kiềm chế được nữa. Ấy, Tưởng sư huynh, đệ tử mới tới này cũng không tầm thường. Đã ở dưới đáy đan hà được 11 ngày rồi, e rằng ngay cả chúng ta hiện nay muốn chiến thắng hắn cũng có chút khó khăn. Huynh muốn ra tay thì cẩn thận, đá phải thiết bản đấy. Ở bên trái hắn là một thanh niên mặc áo trắng, là người trẻ nhất trong số 4 người, dáng vẻ anh tuấn, nhưng ba động cường đại từ trong thân thể hắn tỏa ra lại không hề kém bao nhiêu so với ba người kia. Hắn chính là tứ sư huynh của Hoang Điện, Phương Vân, cũng là người trẻ tuổi nhất trong 4 đại đệ tử chân truyền. Nhưng mà thiên phú lại vô cùng cường hãn, chỉ mới vào Hoang Điện 2 năm đã đạt đến một trình độ tương đương với cả một đệ tử lâu năm như là Bảng Thống. Hừ, rốt cuộc có năng lực này hay không phải thử mới biết, chứ không phải dựa vào lời nói. Tưởng Hạo nhìn Phương Vân một cái và nói, không ngờ mấy tên đang bế quan các ngươi cũng bị làm kinh động, xem ra đối với cả tên Lâm Động này các ngươi cũng vô cùng coi trọng. Có thể ở dưới đáy đan hà 11 ngày, không thể không coi trọng. Ha ha, chưa biết chừng người tranh đoạt Đại Hoang Vô Kinh năm nay lại thêm một người nữa. Phương Vân cười cười, ánh mắt nhìn về phía đan hà đang vô cùng tĩnh lặng, lẩm bẩm mà nói, Chu Thông tiền bối năm xưa cũng có thể kiên trì đến 13 ngày đó. Ánh mắt Tưởng Hạo khẽ nhíu lại không nói gì, nhưng ánh mắt đó cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Khi mà xung quanh đan hà đang vô cùng náo động, ở trên một đỉnh núi xa xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Sau đó hai đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống một thân cây đại thụ, liếc nhìn xuống đan hà ở phía dưới, nhìn dung mạo hai người không ngờ chính là đại sư tỷ của Thiên Điện, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Tên đó vẫn không ngờ là chưa đi ra. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan nhìn xuống đan hà không kìm được mà cắn môi, lẩm bẩm nói, lẽ nào tên gia hỏa đó thực sự có thể đạt tới thành tích của Chu Thông tiền bối hay sao? Sao có thể như vậy được? Tên đó sao có thể sánh được với cả Chu Thông tiền bối? Hôm nay hắn chưa ra thì còn may, như vậy dù thế nào thành tích của hắn cũng chỉ bằng với Chu Thông tiền bối mà thôi. Ứng Tiếu Tiếu tay nắm chặt trường kiếm màu xanh mà nói. Ứng Hoan Hoan nghe vậy thì khẽ sững người, lập tức hiểu. Đã chịu đựng tới mức này, hiển nhiên mục tiêu của Lâm Động và vị Chu Thông tiền bối kia giống nhau, đó là hấp thu sạch nhất bản kim khí ở dưới đáy đan hà. Mà nếu lúc này Lâm Động xuất hiện thì có nghĩa là hắn chỉ cần 11 ngày để hấp thu hết nhất bản kim khí ở dưới đó. Còn Chu Thông tiền bối năm xưa lại cần tới 13 ngày. Cũng có nghĩa là thành tích của Lâm Động đã khủng khiếp hơn cả vị tiền bối có địa vị như thần thánh trong mắt bao đệ tử của đạo tông kia. Nghĩ đến vậy thì ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng không kìm được mà mím chặt môi. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được kẻ bị nàng giao huấn lại khoác lác tự cho mình là đúng, không ngờ lại vượt qua cả thần tượng trong lòng của nàng. Vậy thì cứ ở dưới đó luôn đi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lấp lánh, thầm nói. Ứng Tiếu Tiếu nhìn nàng một cái đang định nói gì, đột nhiên thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn về phía đan hà. Ở nơi đó trên mặt đan hà phẳng lặng lúc này đột nhiên xuất hiện từng đợt sóng quần quận. Sự việc có lẽ không giống như là ta tưởng tượng rồi. Nhìn đan hà đang cuộn sóng, Ứng Tiếu Tiếu hít vào một ngụm lãnh khí, để mặc từng tia lãnh khí xâm nhập vào tâm phế, sau đó lẩm bẩm mà nói. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 150 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Mình có một cảm giác đó, Lâm Động này cái gì cũng vượt qua kinh quá, thành ra là những nhân vật phụ có xuất hiện nữa thì mình cảm giác nó cũng hơi nhạt nhòa. Không biết các bạn nghĩ thế nào? Nhờ đánh đâu thằng đó, luyện đâu đỉnh đấy thì chung là hơi phi lý một tí. Nên đôi khi là mình cũng đọc trôi trôi một số cái phân đoạn mà mình có cảm giác rằng là nó không cần phải đi sâu vào quá. Tại vì cái chỗ đoạn đó thì cũng không cần phải giải thích quá là rõ ràng, nên mình đọc nó sẽ hơi nhanh nhanh một chút. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện.